giá lại có một người như em. Chương 13, góc truyện audio.com. Lãnh đạo công ty đi họp, rắn mất đầu, nhân viên trong phòng đều coi đây là cơ hội để tranh thủ lười biếng. Nguyễn Ân cũng không ngoại lệ, trước mặt cô để một cuốn sách mỏng, đây là cuốn tạp chí trẻ tuổi mà cô rất thích khi học đại học Kình, như ngoài đọc sách báo, xem TV, đọc truyện cười, Nguyễn Ân cũng không có sở thích nào đặc biệt. À, vẫn còn một thứ nữa, chính là Cố Tây Lương. Thì thoảng cô lại nghĩ cuộc sống mục nát này không giống như mình từng mong muốn trước kia, ngoài mấy cái trò tiêu khiển nhạt nhẽo này, toàn bộ tâm tưởng của cô đều đặt vào một người. Thứ nhất là Cố Tây Lương, thứ hai lại là Cố Tây Lương, thứ ba vẫn là Cố Tây Lương. Nhưng một khi đã yêu, cô đâu còn cách nào khác. Thở dài một hơi, Nguyễn Ân tiếp tục đọc câu chuyện giang dở, một câu trong bài lập tức thu hút ánh mắt cô. Thích một người cũng giống như thích núi Phú Sĩ, bạn có thể nhìn thấy anh ta, nhưng lại không thể mang anh ra đi. Một ví dụ thật là giàu hình ảnh, phân tích triệt để tình yêu của Nguyễn Ân đối với Cố Tây Lương. Thấy cô thất thần, Hòa Tuyết cũng tò mò lân la ngó đầu vào xem. Đùa đấy à, bây giờ mà cậu vẫn còn đọc cái tạp chí này á? Nguyễn Ân bị câu nói đột ngột của Hòa Tuyết làm cho hú vía, cô quay đầu lại, xị mặt ra nói. Bây giờ đọc cái này có vẻ là ấu trĩ thật, nhưng cậu cũng biết là tớ đang hoài niệm mà. Vâng, vâng, hoài niệm, thế nên ngoài Cố Tây Lương ra cậu cũng không thể chú ý đến người đàn ông khác được. Người khác không biết chứ tớ còn không rõ chắc, cậu cũng như tên cậu ấy, nhu nhược, đến mức thần linh cũng phải tức giận, thế nên Cố Tây Lương và cái cô Hà Diệp Thư nào đó mới trắng trợn không coi cậu ra gì. Nguyễn Nguyễn, cứ như thế không được đâu, chữ Nguyễn, trong tên Nguyễn Ân có cách phát âm giống chữ Nguyễn, nghĩa là nhu nhược, mềm yếu, bị hai cái tên kia dẫm vào chân đau, Nguyễn Ân vô thức lảng tránh vấn đề này. Tiếc rằng, não bộ lại không ngừng xuất hiện hình ảnh Cố Tây Lương và Hà Diệp Thư ở bên nhau, rất nhiều, bao gồm cả đoạn thời gian ngắn ngủi mà Hà Diệp Thư ở chung với họ. Nguyễn Ân cứ tưởng mình đã quên, nhưng thực ra vẫn còn nhớ. Chẳng qua là vì không có ai nhắc nhở cô, không ai chạm vào vết sẹo ấy của cô, thế nên cô mới cho rằng vết sẹo đã lành ấy không còn đau nữa. Trầm tư rất lâu, Nguyễn Ân mới hỏi trong vẻ thấp thỏm. Cậu bảo tớ nên làm gì bây giờ? Hòa Tuyết bị câu hỏi này làm cho kinh ngạc, trước giờ cô vẫn luôn nửa có nửa không thăm dò tâm tư của Nguyễn Ân, thăm dò sự tiến triển tình cảm giữa Nguyễn Ân và Cố Tây Lương, nhưng câu trả lời nhận được luôn là hai chữ. Rất tốt, hôm nay không ngờ Nguyễn Ân lại chủ động hỏi ý kiến mình, Hòa Tuyết nghĩ, xem ra sự việc sắp đi quá giới hạn rồi đây. Cô cẩn thận dò hỏi, hai người họ vẫn cứ mập mờ không rõ ràng như thế à? Nguyễn Ân khổ sở gật đầu, khiến cho Hòa Tuyết vừa rồi còn ăn nói nhỏ nhẹ đã lập tức bùng nổ, đập tay. Bố, một cái xuống mặt bàn, giận dữ quát mắng. Cái tên Cố Tây Lương khốn kiếp, chưa thấy hổ gầm nên dám coi Tiểu Ân nhà chúng ta là mèo bệnh chắc. Cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía này. Nguyễn Ân vội kéo Hòa Tuyết ngồi xuống, ngăn không cho cô ấy quá kích động. May mà Hòa Tuyết vẫn còn chút lý trí, biết rõ đây là công ty, không dám lớn tiếng nữa. Cô thuận theo Nguyễn Ân kéo mà ngồi xuống, nhưng miệng vẫn không chịu ngậm lại. Góc truyện audio.com. Tớ nói cho cậu biết, đối phó với dạng người nào thì phải dùng chiêu thức đấy, gậy ông đập lưng ông. Tớ là người có ánh mắt tinh tường, từ lâu tớ đã nhìn ra rồi, ông anh Cố Nhậm kia đối với cậu không hề đơn giản. Nói không chừng, có thể lợi dụng anh ta để khích ông xã cậu ghen một trận ấy. Hòa Tuyết chống cằm ra chiều đăm chiêu tính toán, Nguyễn Ân nghe xong chỉ biết đỏ mặt. Đúng là thỉnh thoảng cô loáng thoáng cảm nhận được sự quan tâm có phần thái quá của Cố Nhậm dành cho mình, nhưng cái kết luận thế của Cố Tây Lương vẫn luôn khiến cô hoài nghi. Dẫu sao Cố Nhậm cũng đã biết rõ thân phận của cô ngay từ đầu, anh ta nên từ bỏ ý định mới đúng chứ. Không ngờ lúc này Hòa Tuyết lại nói như vậy, cô nghĩ, chẳng lẽ là thật. Ghen ư, Nguyễn Ân đột nhiên nhớ đến việc Cố Tây Lương không cho phép cô tới gần Cố Nhậm, anh nói, anh không thích như vậy. Chắc hẳn đó là ghen, Nguyễn Ân cảm thấy đầu óc rối tung, lý giải không thông. Cô không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa bèn đứng dậy đi rót một cốc nước, bất chợt đầu óc choáng váng khiến cô ngồi sụp xuống ghế. Hòa Tuyết trợn mắt đỡ lấy cô, bệnh thiếu máu của cậu càng ngày càng nặng rồi, đi bệnh viện khám đi, nhìn cậu thế này tớ cũng thấy lo. Cơn chóng mặt chỉ đến vài giây là qua đi, nhưng để Hòa Tuyết yên tâm, Nguyễn Ân vẫn đáp ứng. Ừ, cuối tuần tớ đi, thực ra, ngay khi tan ca cô liền đến bệnh viện. Biết Hòa Tuyết đã có hẹn với người nào đó nên cô mới không nói, tránh để cô ấy nặng nặc đòi đi theo. Lúc xếp hàng đợi đến lượt mình, Nguyễn Ân bất ngờ nhận được điện thoại của Cố Tây Lương. Em vẫn đang ở công ty à, anh tới đợi em ngoài cổng nhé, mình cùng về. Em đang ở bệnh viện Access, vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện Cố Tây Lương lập tức trở nên lo lắng. Chiều nay đi xã giao, trên đường về có đi qua Vân Tân nên anh muốn đón Nguyễn Ân cùng về nhà, thầm nghĩ cảm giác ấy hẳn là rất tuyệt, không ngờ lại nghe cô nói đang ở bệnh viện. Sao thế, em ốm à, bị thương à, hay là... Không thể trách anh quá nhạy cảm, bên cạnh anh còn có một Hà Diệp Thư, hàng ngày xem cô chịu đủ các kiểu điều trị, uống đủ loại thuốc, tiếp đủ loại dịch thể, anh cũng rất sợ sức khỏe của Nguyễn Ân có vấn đề gì, gần đây đúng là sắc mặt cô không tốt lắm, hơn nữa cô lại sợ tiêm thuốc. Nghe giọng anh đầy lo lắng, Nguyễn Ân cảm thấy đáy lòng thật ngọt ngào, phản ứng đầu tiên là nói dối mình chỉ đến kiểm tra sức khỏe. Cố Tây Lương nghe vậy dường như thở phào một hơi, xong thì cứ ở đấy đợi anh đến ngay. Vâng, cúp điện thoại, Nguyễn Ân còn chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui nho nhỏ này thì đã đến lượt cô vào khám. Nguyễn Ân, y tá gọi tên hai lần cô mới có phản ứng. Có, khám xong, Nguyễn Ân nắm chặt tờ kết quả đi ra phía cửa lớn bệnh viện, nhớ tới Cố Tây Lương nói sẽ đến đón, cô bèn cất mảnh giấy vào túi sách bước nhanh hơn. Vì đang loay hoay, không kịp nhìn đường mà Nguyễn Ân va vào một người đi ngược chiều. Cô cúi đầu nói xin lỗi, ngẩng lên nhìn bỗng thấy dung mạo đối phương quen mắt, có cảm giác đã gặp ở đâu. Anh ta cũng ngây người nhìn cô hồi lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống ôm lấy chân cô, vẻ mặt kích động. Cô Hà, xin cô tha thứ cho tôi không thể không có số tiền thưởng đó được, mẹ tôi còn đang ở bệnh viện chờ số tiền đó về làm phẫu thuật. Tôi chỉ có người thân duy nhất là mẹ tôi. Người qua đường đều bước chậm lại theo dõi cảnh tượng ấy, Nguyễn Ân ngơ ngác. Gocchuyenaudio.com Rõ ràng là cô đụng phải người đàn ông này nhưng đối phương lại quỳ xuống cầu xin mình, vẻ mặt thê lương. Mấu chốt chính là anh ta gọi cô là, cô Hà, Nguyễn Ân định lùi lại nhưng vẫn bị đối phương níu lấy không chịu buông tay. Trong miệng anh ta chỉ có xin tha thứ và nhận sai. Cô nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng biết vì sao người này nhìn quen mắt, cũng hiểu rõ vì sao anh ta gọi mình là. Cô Hà, nếu cô đoán không nhầm, đây chính là kẻ gây họa cho Hà Diệp Thư năm xưa. Ngoại hình của cô và Hà Diệp Thư khá giống nhau, lại qua nhiều năm như vậy, người đàn ông này nhận nhầm cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, bây giờ anh ta sám hối có phải đã quá muộn rồi không? Sớm không đến, muộn không đến, sao lại xuất hiện vào lúc này? Còn chưa hiểu rõ tình hình, Nguyễn Ân đã cảm thấy đôi chân mình được thoát khỏi nắm tay người đàn ông kia, sau đó rơi vào cái ôm thân thuộc. Tôi không thể không có số tiền đó. Giám đốc Cố, cầu xin anh, nếu không phải thấy một đám đông súng lại chỗ này, Cố Tây Lương cũng không chú ý mà đi tới xem. Mặc kệ những lời cầu xin khẩn khoản của người đàn ông kia, anh ôm lấy vai Nguyễn Ân, đi ra ngoài. Mãi khi lên xe, Cố Tây Lương vẫn chưa hết sợ hãi, suýt nữa anh khiến cô rơi vào hang hùm miệng sói. Mặc dù đối phương không làm chuyện gì quá giới hạn, hơn nữa đây còn là nơi đông người, nhưng anh không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu chuyện năm xưa tái diễn. Anh sẽ điên, nhất định sẽ điên. Nguyễn Ân cũng có cảm giác vừa thoát nạn, lúc định thần lại đã thấy xe đang chạy trên cây cầu vượt quen thuộc. Cô len lén nhìn sang người bên cạnh, sắc mặt anh hoàn toàn lạnh lùng. Nguyễn Ân cảm thấy ngột ngạt, rất muốn hỏi nhưng lại sợ phạm phải điều cấm kỵ. Có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, Cố Tây Lương chủ động nói. Em muốn biết gì thì cứ hỏi. Giống như nhận được lệnh đại xá, Nguyễn Ân nói một mạch hết những suy đoán và nghi vấn trong lòng. Người đó là người trong bức ảnh phải không? Sao anh ta lại tới cầu xin em, à không, cầu xin anh? Rất lâu, vẫn không nhận được câu trả lời, Nguyễn Ân dè dặt nói. Chẳng phải anh muốn em hỏi sao? Đối diện với những câu hỏi liên tiếp, sắc mặt bình thản của anh bỗng trầm xuống. Anh bảo em hỏi nhưng đâu nhất định anh phải trả lời. Sau đó, không biết dũng khí ở đâu trỗi dậy, giọng nói tràn ngập sự khẳng định của Nguyễn Ân vang lên trong xe. Cô nói, sự lảng tránh của anh chứng tỏ những suy đoán của em là hoàn toàn chính xác. Cố Tây Lương có vẻ rất bình tĩnh khống chế tốc độ nhưng thực chất tâm trạng đang rối bời. Khuôn mặt liêu lâm bất giác khiến anh nhớ đến những tấm ảnh chụp kia. Anh đắn đo rất lâu rồi mới mở miệng, khi còn học đại học thằng khốn đó là đồng môn của anh. Bởi vì không cam lòng đứng thứ hai mà nó đã làm ra chuyện không thể tha thứ kia. Một lời nói rất ngắn gọn nhưng đã khái quát đầy đủ. Nguyễn Ân chú ý nhất chính là bốn chữ, không thể tha thứ, ánh mắt cô đột nhiên lóe lên, mỗi năm Cố Thị đều tài trợ giải thưởng khoảng 1 triệu đài tệ cho cuộc thi thiết kế sản phẩm. Hắn ta cũng tham gia, đương nhiên, thể hiện rất tốt. Nhưng, anh chán rồi, tuy rằng Cố Tây Lương cực lực đơn giản hóa mối liên quan với những oán hận xưa, nhưng Nguyễn Ân đã hoàn toàn nghe ra hàm ý của anh. Ông chủ đã chán, làm sao có tiền tài trợ, người đáng trách nhất định có chỗ đáng trách, gocchuyenaudio.com Thế nhưng đúng như Hòa Tuyết nói, Nguyễn Ân mềm lòng đến quỷ thần cũng phải tức giận, cô không quên được người đàn ông kia bám lấy chân cô mà nói. tôi không thể không có số tiền thưởng đó được, mẹ tôi còn đang ở bệnh viện chờ số tiền đó về làm phẫu thuật. Tôi chỉ có người thân duy nhất là mẹ tôi. Sự thiện lương dưới đáy lòng bị khuấy đảo, Nguyễn Ân không kìm được mà lên tiếng cầu xin thay đối phương. Khoản tiền đó rất quan trọng với anh ta, mẹ anh ta còn phải phẫu thuật. Anh biết, vì thế anh mới càng không thể từ bỏ ý định, trước khi làm những chuyện sai trái tốt nhất nên tự nghĩ tới hậu quả sau này. Có một vài hậu quả nên do cảnh sát quyết định. Dứt lời, Nguyễn Ân lập tức hứng chịu ánh mắt hằn học của Cố Tây Lương. Lồng ngực anh thoáng phập phồng vì giận dữ, lát sau mới trả lời. Em nghĩ rằng anh không muốn chắc, nếu anh có thể hoàn toàn lơ đi danh dự của Diệp Thư, nếu cuộc đời này chỉ có Sam Pen và Hoa Hồng. Nguyễn Ân quả thực không nghĩ tới vấn đề này, giọng nói của cô thoáng trùng xuống. Vậy liệu có thể, cô còn chưa nói hết câu, hai chữ, không thể, chắc như đinh đóng cột đã thốt ra từ miệng người đàn ông bên cạnh. Nguyễn Ân vốn chỉ đơn thuần cầu xin, được hay không cũng không quan trọng. Nhưng phản ứng của Cố Tây Lương, cô hoàn toàn không ngờ tới. Cô từng nghe nói anh chẳng bao giờ nể mặt người khác, lúc nào cũng trong bộ dạng lạnh lùng, vô tình, nhưng hiện giờ là chuyện liên quan đến mạng người, cô thật sự không ngờ anh lại làm chuyện tuyệt tình như vậy. Đây là gián tiếp hại người vô tội, ai cũng có ngày cần sự giúp đỡ, coi như tích đức. Vậy lúc Diệp Thư gọi người cứu giúp, có ai tới cứu cô ấy không? Có ai nghĩ cần phải tích đức không? Huống hồ anh cũng không cần phải tích đức, chỉ là câu nói vô tình thốt ra. Cố Tây Lương không hề có ý gì khác, chẳng qua anh không quen người khác phản đối chuyện mình làm, hơn nữa là Nguyễn Ân trước giờ luôn tỏ ra mềm yếu trước mặt mình. Người nói vô tình, người nghe có ý, nỗi xót xa dưới đáy lòng lại dâng lên, Nguyễn Ân không dám, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra câu hỏi mà mình đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Nói cho cùng thì anh không thể quên chuyện sai trái mà đối phương đã làm, hay là không thể quên được chị ấy. Cố Tây Lương đương nhiên biết. Chị ấy, chính là Hà Diệp Thư, vẫn như trước đây, anh lựa chọn lảng tránh vấn đề mà mình không muốn nghĩ tới. Tiểu Tuyết nói đúng, nếu cứ tiếp tục còn mập mờ như vậy, bản thân nhất định sẽ có ngày chịu tổn thương. Cô cũng không muốn lúc này buộc anh phải đưa ra lựa chọn, có lẽ sẽ phản tác dụng, nhưng cô đã không chờ nổi nữa rồi, càng không muốn tiếp tục chờ. Rốt cuộc gì, anh sẽ nói thế nào? Anh đã quên rồi, hay là, em nói đúng, Nguyễn Ân thấp thỏm chờ đợi đáp án, cái đáp án có thể cho cô lên mây xanh, hoặc có thể đẩy cô xuống địa ngục. Thế nhưng vẫn không nhận được, xe dừng lại, Cố Tây Lương mở cửa xuống xe, đi thẳng vào trong nhà không quay đầu lại. Sự cố chấp của Nguyễn Ân trỗi dậy, cô chưa từ bỏ ý định. Cô lặng lẽ đi theo người phía trước lên gác, cho tới khi vào phòng ngủ, hai người mới không thể né tránh được nữa. Vốn muốn đưa Nguyễn Ân ra ngoài ăn tối, nhưng thấy cô không chịu bỏ qua chuyện này, Cố Tây Lương chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa. Anh nới lỏng cà vạt, cởi áo vest, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Nhưng Nguyễn Ân đã vội vàng chạy tới chắn trước cửa, ánh mắt kiên định. Gocchuyenaudio.com, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Cố Tây Lương nghiêng người muốn chen vào trong nhưng bị cô nhất quyết ngăn lại. Rốt cuộc anh không nhẫn nhịn được nữa, khẩu khí cũng trở nên nặng nề. Em muốn anh trả lời thế nào? Nguyên nhân chúng ta kết hôn chẳng phải em đã rất rõ rồi sao? Chẳng nhẽ cho đến giờ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tựa như rơi vào một vòng xoáy tối tăm, Nguyễn Ân chỉ cảm thấy mình không ngừng chìm xuống. Không ai kéo cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông đối diện, tự hỏi, vì sao sự mê hoặc ban đầu của anh lúc này lại biến thành lạnh lùng đến thế? Có lẽ Cố Tây Lương cũng hiểu rất rõ bản thân, thế nên lần đầu tiên gặp gỡ anh mới giới thiệu tên mình như vậy. Chiếu Cố, Lương Bạc, khiến người ta đau đớn khi đang đắm chìm trong hạnh phúc. Nguyễn Ân rốt cuộc không còn biết nói gì nữa, chỉ nhìn người đối diện, nở một nụ cười khổ sở. Em biết em chỉ là một vật thế thân, em hiểu rõ thân phận của mình, một giây cũng chưa từng quên. Là bản thân tự nguyện trầm luân, có thể trách ai được đây? Ai có ý định làm xáo trộn, ai quá cô đơn, ai bụng dạ khó lường, đều không quan trọng. Lần đầu tiên thấy Nguyễn Ân nói những lời phản kháng với mình, Cố Tây Lương vốn đang tức giận, nghe hai chữ. Thế thân, thốt ra từ miệng cô, cơn giận chợt không thể kiềm chế. Anh tóm lấy cánh tay vừa buông xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Em nói lại lần nữa xem, Nguyễn Ân lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ác độc này của anh, suýt nữa đã tự dập tắt dũng khí của mình. Anh biết rõ cô lấy can đảm nhiều lắm mới có thể nói ra hai chữ kia, vậy mà anh còn muốn cô phải nói lại lần nữa. Nguyễn Ân liều lĩnh lên án, chẳng lẽ không phải, em vốn chỉ là một kẻ thế thân. Cố Tây Lương siết chặt tay, mục đích ban đầu tiếp cận cô là không trong sạch, nhưng nếu thật sự coi cô là thế thân, anh đâu cần phải quan tâm tới cảm nhận của cô. Nếu thật sự coi cô là thế thân, anh đã có thể đối xử với cô như những cô gái mà anh thậm chí không nhớ mặt trong dĩ vãng. Hiện tại giờ chủ nhân thực sự đã quay về rồi, anh càng dễ dàng dùng vật chất để quét sạch mối quan hệ này đi, chỉ cần anh muốn, không ai có thể cản trở. Nhưng anh không làm thế, anh vẫn muốn che chở cô, vậy mà hiện tại cô lại nói rằng anh chỉ coi cô là vật thế thân. Trong lòng bất giác dâng trào nỗi tiếc thương, anh mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng. Cô càng tỏ ra đau đớn, anh càng cố sức. Cô giãy giụa, anh liền quẳng chiếc áo ngủ trong tay đi, hai tay chế ngự cơ thể cô, ôm ngang người bế cô lên giường. Muốn làm thế thân, còn phải xem em có đủ tư cách không đã. Sự tàn nhẫn này của Cố Tây Lương, Nguyễn Ân chưa từng thấy bao giờ. Không thể phủ nhận rằng, cô đã bị tổn thương bởi cái hàm ý, không đủ tư cách. Của anh, hóa ra trong lòng anh em còn không đủ tư cách để làm thế thân. Còn đang vùng vẫy trong nỗi bi thương chưa kịp ngoi lên, Nguyễn Ân đã cảm nhận được cả người đột ngột bị đè nặng, hít thở không thông. Cô gay gắt nhìn vào đôi mắt đang nổi bão tố của Cố Tây Lương, giơ tay lên muốn đẩy anh, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh vẫn đè cô xuống, thần sắc hiện rõ dục vọng đang trỗi dậy. Nguyễn Ân, em có còn biết cảm nhận hay không? Trái tim em có phải đã mù rồi không? Cô vẫn ngang ngạnh phản bác. Đúng, em không có cảm nhận, trái tim em bị mù nên mới yêu anh. Sét đánh giữa trời quang, Nguyễn Ân cảm thấy lồng ngực Cố Tây Lương bỗng nhiên phập phồng dữ dội. Góc truyện audio.com, bàn tay đàn ông to lớn cởi quần áo trên người cô ra, chạm vào da thịt cô, mang theo ý thức trừng phạt. Mỗi nơi bàn tay ấy lướt qua đều khiến Nguyễn Ân có cảm giác bỏng rát, cô vùng vẫy chân tay, nhưng tất cả hành động phản kháng đều bị chế ngự mạnh mẽ. Cuối cùng cô không dãy giụa nữa, hoàn toàn buông xuôi, chỉ có những giọt nước mắt ấm ức lặng lẽ chảy xuống. Những hành động lăng nhục trên cơ thể cô cũng dần dần dừng lại. Cố Tây Lương chỉ muốn dọa cô, làm sao anh nỡ chiếm giữ lấy cô như một tên cầm thú mà không để ý tới cảm nhận của cô. Anh kề sát mặt cô, để chóp mũi hai người chạm nhau. Người ngoài không biết sẽ cho rằng hành động này của họ vô cùng thân mật, tuyệt đối không thể ngờ mới chỉ một phút trước còn có cơn bão tố quét qua. Thanh âm của Cố Tây Lương rót vào lỗ tai Nguyễn Ân, kiên quyết, bình tĩnh. Anh cần em thì em phải ngoan ngoãn nằm trên giường, anh không cần nữa thì em hãy thông minh mà biến mất càng nhanh càng tốt. Nguyễn Ân, đấy mới gọi là thế thân. Dứt lời, Cố Tây Lương đứng dậy, cầm lấy áo vest đi ra ngoài. Nỗi sợ hãi trong lòng biến mất, Nguyễn Ân tỉnh táo trở lại, cảm thấy mình nói có phần quá đáng, vì thế cô vội vàng xuống giường, chân trần chạy ra cửa phòng giữ Cố Tây Lương lại. Anh đi đâu? Tựa như đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn cô, Cố Tây Lương bình thản nói một câu. Thế thân không có tư cách hỏi điều này. Anh chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, nếu còn tiếp tục thế này sợ rằng anh không thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng Nguyễn Ân lại cho rằng anh muốn đến bên một người con gái khác, hơn nữa biết mình vừa chọc giận anh, nên khẩu khí lúc này cật lực mềm mại. Em xin lỗi, em không nên nói như thế, chỉ là vì rất sợ mất anh. Tây Lương, em không thể mất anh. Cố Tây Lương quay lưng về phía cô, đứng im bất động, Nguyễn Ân buông vòng tay đang ôm lấy lưng người đàn ông, đi lên trước đối diện với anh. Thấy thần sắc anh đã dịu dàng hơn nhiều, cô khẽ cười, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt anh, chậm rãi nói. Tây Lương, em có. Lời sắp thốt ra khỏi miệng thì tiếng chuông di động đột ngột vang lên. Cố Tây Lương nghe máy, cuộc gọi từ bệnh viện đến. Nguyễn Ân đứng sát bên anh, có thể nghe rõ mồn một. Anh Cố có phải không? Cô Hà nói anh không đến thì không uống thuốc, anh có thể đến đây được không? Cố Tây Lương không trả lời ngay, ánh mắt bất giác nhìn Nguyễn Ân. Anh biết cô đã nghe được, anh sợ lúc này bỏ đi sẽ xúc phạm tới cô, nhưng nghĩ tới vẻ mặt yếu đuối của Hà Diệp Thư, cảm giác hổ thẹn lại bao phủ cõi lòng anh. Tựa như cả thế kỷ trôi qua, đầu dây bên kia tưởng Cố Tây Lương đã cúp máy, liền nói. Alo, anh còn đó không? Anh nhẹ nhàng thốt ra một câu. Được, tôi lập tức đến. Bàn tay Nguyễn Ân chậm rãi buông xuống. Mất đi cảm giác ấm áp từ đối phương truyền đến, Cố Tây Lương đột ngột cảm thấy mình rơi vào khoảng không chơi vơi. Anh rất muốn đuổi theo nhiệt độ nóng rực ấy, nhưng không thể tìm lại được nữa. Hai tay Nguyễn Ân buông thõng, dáng vẻ bất an, do dự không biết làm thế nào, cuối cùng cô gượng gạo rứt tóc hỏi một câu không đầu không đuôi. Mấy hôm nay đi công tác rất mệt phải không? Cố Tây Lương sửng sốt, anh không biết Hà Diệp Thư đã tiết lộ hành tung của mình với Nguyễn Ân, thế nên sợ khiến cô tổn thương, anh chỉ có thể tiếp tục nói dối. Không mệt lắm, động tác rằng co lọn tóc vẫn chưa dừng lại, Nguyễn Ân bình thản nói. Góc truyện audio.com. Vậy à, xem ra giám đốc Cố đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang cả mảng bệnh viện rồi. Đáy lòng Cố Tây Lương đột nhiên chấn động, nhưng anh không thể giải thích gì được nữa. Nguyễn Ân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh biết mấy ngày qua ai ở bên cạnh em không? Không thấy đối phương có ý định hỏi, cô tiếp tục nói. là Cố Nhậm, bỏ qua chi tiết mình sốt cao nằm viện một tuần, Nguyễn Ân cố ý bẻ cong sự thật chỉ vì muốn kích dậy sự ghen tuông của Cố Tây Lương. Bởi vì anh từng nói, không muốn cô tới gần Cố Nhậm anh sẽ ghen. Nguyễn Ân không còn cách nào khác, cô tưởng rằng kích động được tình yêu thầm lặng của anh thì sẽ giữ được anh ở bên mình. Xác thực là Cố Tây Lương cũng khó chịu khi nghe điều này, nhưng có lẽ tầm ảnh hưởng của nỗi khó chịu ấy đối với tình cảm của hai người chỉ là một số âm. Anh nói dối cô vì không muốn cô tổn thương, cô nói dối anh vì muốn giữ anh lại bên mình, trái tim hai người cùng hướng về một phía, tiếc rằng đã chọn sai phương thức biểu đạt. Cuối cùng, Cố Tây Lương gắng đè nén lửa giận sắp bùng lên, hít sâu một hơi rồi chỉ. Một tiếng, khuôn mặt vốn đang nỗ lực mỉm cười của Nguyễn Ân rốt cuộc không thể giả vờ được nữa. Tất cả những điều cô tưởng, cô tin, đều đã bị phủ định hoàn toàn. Cô quay đầu đi, bình tĩnh nói. Anh đi đi, Cố Tây Lương chưa từng nghe thấy giọng nói nhạt như nước ấy của Nguyễn Ân. Anh muốn lên tiếng như cô đã mở miệng trước. Đi đi, thấy anh vẫn đứng im, Nguyễn Ân lập tức đẩy anh ra khỏi phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Cố Tây Lương biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, dứt khoát gạt mọi thứ sang một bên. Do dự chốc lát anh đi xuống dưới nhà. Nguyễn Ân không dám lên tiếng, sợ để sót mất âm thanh nào đó, đợi mãi đến khi tiếng khởi động xe vang lên. Cả căn nhà không một bóng người, quay đầu lại, trông thấy khung ảnh nhỏ trên bàn trang điểm, Nguyễn Ân từng bước chậm rãi tiến đến. Cô cầm bằng hai tay, ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt hai người trong ảnh, cuối cùng, dừng lại trên mặt mình. Cô ngẩng đầu, lại nhìn vào trong gương, tâm trạng rốt cuộc không thể khống chế được. Tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai. Tấm gương bị nứt thành nhiều mảnh nhỏ. Di động đặt trên bàn trang điểm cùng lúc đổ chuông, Nguyễn Ân vô thức vươn tay trái ra cầm lên, sau đó nghe thấy giọng nói của Cố Nhậm. Nguyễn Nguyễn, nước mắt thoáng chốc trào ra ướt đẫm hai gò má. Đầu cô đau, trái tim cô đau, toàn thân đều đau nhức, cơ hồ đau đến nỗi không nói nên lời. Cuối cùng, giọng nói khản đặc của cô vang lên, anh ấy không cần em nữa rồi. Khi còn bén, đọc truyện cổ tích chúng ta luôn tin rằng mình sẽ có cuộc gặp gỡ như cô bé lọ lem, chỉ cần chúng ta đủ dịu dàng, đủ lương thiện, đủ mạnh mẽ. Nguyễn Ân cũng tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện đẹp đẽ ấy, cảm giác đó giống như một đóa hoa bị đánh rơi nơi chân trời xa xăm, trên vách núi cô độc cuối cùng cũng đợi được đến ngày có người hỏi thăm. Trưởng thành rồi, cô vẫn đọc truyện cổ tích, vẫn cho rằng ông trời có mắt, chỉ cần cô diễn tốt tiết mục cô bé lọ lem thì sẽ gặp được người ấy. Hóa ra Cố Tây Lương không phải hoàng tử của cô, anh cưỡi bạch mã, nhưng lại không đi về hướng nhà cô. Kiếp này từ đây, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Cố Nhậm lái xe tới trước cửa thì gọi điện cho Nguyễn Ân. Thấy màn hình điện thoại nhấp nháy, Nguyễn Ân vẫn không nhúc nhích, cô ngồi bất động bên cửa. Góc truyện audio.com, nghe tiếng chuông điện thoại, cô định ấn nút nhận, nhưng ngón tay dừng lại hồi lâu giống như đang lấy quyết tâm. Sau đó, cô từ chối cuộc gọi, cấp tốc gọi vào dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng. Vài tiếng tít vang lên, đối phương mới nghe máy, có vẻ không mấy kiên nhẫn. Gì thế, Nguyễn Ân kiếm đôi môi khô khốc của mình, rất lâu mới thốt ra câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi mỗi khi Cố Tây Lương đến bên Hà Diệp Thư. Anh trở về với em, được không? Đầu dây bên kia sửng sốt một chút, hình như không quá quen với lời lẽ yêu cầu này của cô. Dựa vào tính cách Nguyễn Ân, hẳn là cô sẽ không đưa ra yêu cầu như thế. Tiếc rằng Cố Tây Lương không ý thức được có gì khác lạ nên đã từ chối. Cô ấy vừa vào phòng phẫu thuật, anh không đi được. Sau đó cuộc gọi kết thúc, hạ quyết tâm ly hôn, có lẽ đây chính là chuyện dũng cảm nhất mà Nguyễn Ân từng làm. Hòa Tuyết giúp cô viết đơn, tất cả điều khoản về chi phí bồi thường đều không có, bởi vì Hòa Tuyết biết rõ cho dù mình có viết thì Nguyễn Ân cũng xóa đi. Trước đó, Hòa Tuyết đã gọi đến 12 cuộc điện thoại cho Nguyễn Ân để xác định tính chân thực, kết quả đều như nhau. Cố Tây Lương ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, thỉnh thoảng gọi di động cho Nguyễn Ân đều thấy cô tắt máy, máy bàn thì không ai nghe. Cuối cùng, khi lẳng lặng về nhà, anh mới phát hiện ra đồ đạc của Nguyễn Ân đã ít đi rất nhiều. Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh bỗng thấy hoảng hốt một cách kỳ lạ, vội vàng xuống nhà muốn đi tìm Hòa Tuyết, nhưng bất ngờ nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy và một lá đơn ly hôn. Cố Tây Lương cảm thấy lòng mình nặng trĩu, anh xoay người đi lên gác. Hai người gặp lại nhau đã là 7 ngày sau, Nguyễn Ân chủ động liên lạc với đối phương, im lặng rất lâu, cô dè dặt hỏi, giọng nói vẫn còn le lói chút hy vọng. Anh còn gì không vừa ý không? Đôi mắt Cố Tây Lương toát lên vẻ lạnh lẽo, anh cười khẽ. Không, em về lấy đi. Đốm lửa nhỏ trong lòng Nguyễn Ân bị dội nước tắt ngấm. Không cần, anh ký xong gửi đến công ty anh Cố Nhậm, anh ấy sẽ chuyển cho em. Quả nhiên là cô ấy bị Cố Nhậm đưa đi. Suy nghĩ này đã hình thành trong đầu từ lâu, nhưng giờ nghe chính miệng Nguyễn Ân nói ra, Cố Tây Lương vẫn có cảm giác tức giận khó giải thích. Hai người hẹn gặp nhau ở nhà, Nguyễn Ân đứng ngoài cửa rất lâu, dường như mình không hề có quãng thời gian ngọt ngào lẫn xót xa ở nơi này. Một cảm giác xa lạ bao phủ lấy cô, vừa định bước vào, đằng sau lại có người gọi tên. Nguyễn Ân, quay đầu lại, là Hà Diệt Thư, khuôn mặt gần như giống hệt mình kia khiến Nguyễn Ân sụp đổ. Cô ngoảnh đi, không muốn nhìn thẳng đối phương, nhưng Hà Diệt Thư lại cúi người nói. Xin lỗi, tôi chỉ có thể lựa chọn làm tổn thương cô, bởi vì tôi và cô giống nhau, đều không muốn mất anh ấy, thậm chí tôi còn sợ hơn. Hà Diệp Thư vừa mới khom lưng, Nguyễn Ân liền nhìn đối phương, định nói gì đó thì lại phát hiện đằng trước có bóng người cứ lén lút dòm ngó về chỗ này. Cô nghi hoặc bước lên mấy bước nhận ra kẻ đó là Lưu Lâm, một dự cảm chẳng lành luẩn quẩn trong đầu cô. Ngay khi cô còn chưa kịp có phản ứng, đối phương đã lấy ra một vật gì đó nhắm về phía này. Khoảnh khắc nhận ra trong tay Lưu Lâm là một khẩu súng, Nguyễn Ân chỉ đứng cách Hà Diệp Thư một bước chân. Bảo vệ khu biệt thự cũng phát hiện ra có người leo tường vào trong, nhưng khi đuổi đến nơi thì đã không kịp. Một âm thanh giòn tan vang lên giữa con phố phồn hoa. Góc truyện audio.com, Cố Tất Lương lái xe rẽ vào khu biệt thự trong lòng phiền muộn, mải suy nghĩ xem lát nữa gặp Nguyễn Ân sẽ phải làm thế nào. Anh không sợ phải đưa ra lựa chọn, chỉ có điều tình huống trước mắt thật sự khiến anh tiến thoái lưỡng nan. Khi xe tiến gần tới biệt thự Tiểu Dương, Cố Tây Lương nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc với tiếng súng nổ. Cẩn thận, bằng, cảnh tượng trước mắt rất rõ ràng, Nguyễn Ân đẩy mạnh Hà Diệp Thư ra. Cố Tây Lương điên cuồng nhìn về phương hướng đó mà nhấn ga hết cỡ, muốn lao đến thật nhanh. Tiếc rằng trời không chiều lòng người. Phía trước là xe tuần tra của bảo vệ, hai chiếc xe va chạm kịch liệt. Ba loại âm thanh đan xen, trở thành bản hòa tấu đáng sợ nhất trên đời này, cách chương.